Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ ngay từ buổi đầu gặp gỡ đã tình trong như đã, tâm đầu ý hợp. Càng chuyện trò, tâm sự, cả hai càng tỏ ra tấm lòng tri âm. Nguyễn Trãi không giấu được niềm say mê với cả nhan sắc, tấm lòng và tâm hồn của Nguyễn Thị Lộ. Ông ngỏ ý mong nàng trở thành hồng nhan tri kỷ. Những trang văn gân guốc rắn giỏi của nhà văn Võ Khắc Nghiêm trở nên mềm mại tình tứ khi kể về mối duyên kỳ ngộ giữa Ức Trai và Nguyễn Thị Lộ. Từ đây, nhịp diễn biến của tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh mới thực sự có đường nét trên nền tảng thiên tình sử của một danh thần nhà Lê, danh nhân văn hóa, tâm hồn sáng tựa sao khuê và một bậc tài nữ trung trinh tiết liệt. Bây giờ, qua giọng đọc phát thanh viên Minh Nguyệt, mời các bạn dõi theo những trang tiếp tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm. Thị Lộ cắn môi suy nghĩ, nàng bỗng thương cảm cho hoàn cảnh của Nguyễn Trãi. Cha nàng vì sợ liên lụy đến vợ con nên đã không bỏ trốn khi bị bắt đi phu. Nguyễn Trãi chắc cũng vậy thôi. Nàng mạnh đạo nói: tiên sinh đã nói rõ gia cảnh của mình, đã thực lòng ngỏ lời thì muội không thể dối lòng làm cao. Muội ưng thuận làm người nâng khăn sửa túi cho tiên sinh với một điều kiện. Nguyễn Trãi rạng rỡ hẳn lên. Nàng nói ngay đi, một chữ 12 điều ta cũng nghe theo. Thị Lộ xoa hai tay. Muội không quen đòi người khác phải chiều theo ý mình, nhưng cũng không chịu nổi sự áp đặt gay gắt của người khác. Xin tiên sinh đừng bao giờ bắt ép muội phải làm việc nọ việc kia thì muội không muốn hoặc không thể làm. Muội hứa sẽ luôn tự lo tròn bổn phận, luôn làm tiên sinh vui, coi niềm vui của tiên sinh cũng là niềm vui của muội. Đa tạ nàng, ta không mong gì hơn. Thiên Mộc từ nãy vẫn đứng ở mé cầu thang lắng nghe hai người đối đáp, gương mặt chữ điền rạng ngời vui thích. Chưa rồi, ta vừa ăn cơm vừa tiếp tục chuyện trò nhé. Thị Lộ nhanh nhẹn dọn dẹp bàn và giúp người đầu bếp bày biện mâm cơm với đầy đủ thịt gà luộc, giò lụa, chảm quế, dưa hành, bánh trưng, miến mọc. Nguyễn Trãi kéo Thiên Mộc đi ra, tựa lưng vào lan can gỗ, giọng xúc động. Hôm nay là một ngày đặc biệt, ta cảm ơn hiền đệ, cảm ơn trời đất đã cho ta gặp được Thị Lộ. Nhưng hoàn cảnh của ta lúc này quá éo le, không thể đi đâu được, nên lại phải cậy nhờ hiền đệ lo liệu giúp. Tiên sinh yên tâm, bây giờ mộc này đủ sức làm bất cứ điều gì tiên sinh cần. Dưới suối vàng, thầy mỗ chắc cũng hài lòng. Phải sắm cái lễ nhỏ, rồi hiền đệ thay ta về làng hới có lời với mẹ nàng. Tiên sinh cứ để tôi thu xếp hết. Thiên Mộc chạy xuống phòng riêng, mở tủ ôm bình rượu quý lên, rót đầy ba chén. Đây mới là rượu quý, xin mời tiên sinh, mời muội. Cả ba cùng uống cạn và cùng suýt xoa khen rượu thơm, êm quá. Đã lâu lắm Nguyễn Trãi mới có một bữa ăn ngon miệng. Đến chén rượu thứ hai, ông cầm bình rượu tự rót thêm vào chén của Thị Lộ, mới nhận ra vẻ đẹp của chiếc bình men xanh mịn màng với hình cành trúc có hai con chim nghiêng mỏ vào nhau. Rượu đã ngon, bình lại quá đẹp, hiền đệ mua được ở đâu đấy? Bình này có tiền vàng cũng không mua được, tiên sinh đoán ra, tôi tặng luôn. Nguyễn Trãi nhíu mày, xoay bình ngắm kỹ rồi lắc đầu. Ta chịu, không dành về đồ sứ đồ xanh. Bình này đúng bằng tuổi tiên sinh đấy. Thật ư? Nguyễn Trãi nghiêng bình đọc dòng chữ dưới đáy. Thanh hư tự, côn sơn, xuân canh thân. Bình này hẳn là của ông ngoại ta rồi. Đúng thế, đây là bình rượu của quan đại tư đồ, sai cha tôi ra Đông Triều đặt làm 100 chiếc để tặng khách quý đến dự hôn lễ của cha mẹ tiên sinh. Cha tôi đã chôn một bình trong động thanh hư, nghĩ có dịp đặc biệt rồi sẽ mang ra mời tiên sinh mà chưa thực hiện được. Nay ông giao cho tôi, dặn lúc nào gặp lại tiên sinh mới được mở đút. chúng ta đang được uống thứ rượu đặc biệt do ông ngoại tiên sinh tự tay bốc thuốc pha ngâm cho tiệc cưới cha mẹ tiên sinh. Nguyễn Trãi ôm chặt bình rượu, bồi hồi nhớ đến ông ngoại, nhớ những kỷ niệm êm đềm với cha mẹ ở Côn Sơn, ở Nhị Khê. Ông đậy bình rượu lại. Rượu này phải để dành. Để dành đến bao giờ? Thiên Mộc liếm môi hỏi. Ngày ấy xin thị lộ chọn giúp cho. Nguyễn Trãi rủ. Nàng nghĩ nhanh lắm mà. Chuyện này muội phải xin phép mẹ. Nhanh thì phiên chợ tới, chậm thì... Thiên Mộc sốt sắng. Sáng mai ta sẽ đánh xe đưa muội về dâng lễ ăn hỏi. Đã ưng thuận thì không nên chậm chạp. Có ta về, mẹ và em muội sẽ vui ngay. Huỳnh không phải đi, đầu xuân nhiều việc, muội sẽ tự lo liệu được mà. Vậy thì tiên sinh cứ chọn ngày đi, rằm tháng giêng có được không? Nguyễn Trãi âu yếm nhìn thị lộ. Nàng nghĩ sao? Nguyên tiêu đẹp ngày đấy. Thị lộ rạo rực gật đầu. Điều gì nàng đã quyết thì chỉ muốn làm ngay, không uốn éo, không giả vờ lạnh nhạt được. Nguyễn Trãi không thể ngờ mọi việc diễn ra nhanh hơn cả sức tưởng tượng của ông. Thiên Mộc đã cho thợ xuống sửa sang lại ngôi nhà nhỏ, làm thêm trái bếp, có an to, chum nhỏ, đựng nước, có chậu gỗ, thùng gỗ để tắm giặt, lại cho làm máng dẫn nước từ giếng vào rất tiện. Chiếc giường tre ọp ẹp được thay bằng chiếc giường đôi gỗ lát hoa, vần như áng mây. Thị lộ đã tự tay dệt đôi chiếu đẹp điều cài bốn chữ ức trai thị lộ, nở giữa bốn bông sen viền hoa văn lá sen cách điệu cùng chim lạc. Hôn lễ diễn ra đúng rằm tháng giêng với sự chứng kiến của thân mẫu thị lộ cùng bà Trần Thị Bưởi, vợ cả của Nguyễn Trãi, và người em họ Trần Nguyên Hãn từ Sơn Động xuống. Cha Nguyên Hãn là em mẹ Nguyễn Trãi. Ông không theo nhà Hồ như các anh và cũng đoàn mệnh như bà Thái. Nguyên Hãn tính ngang tàn, bất phục nhà Hồ, căm ghét giặc Minh. Ông gánh tàu lang thang đi bán khắp nơi, thăm dò tình hình những người nổi dậy ở Thái Nguyên và Thanh Hóa, nhưng chưa nơi nào làm ông tin tưởng. Nhớ Nguyễn Trãi, ông tìm về Nhị Khê đúng vào dịp hôn lễ này. Ông vội đi mua mừng chiếc chăn bông vỏ lượt hồng có hình đôi công sặc sỡ và tặng luôn cả gánh dầu để dùng dần. Bà Bưởi tặng thị lộ vòng ngọc trai Vân Đồn trắng hồng vân bạc. Bà Nhung tặng con gái con rể đôi nhẫn vàng khắc chữ phúc và chiếc kiềng bạc. Cô em gái tuy chậm chạp vụng về cũng cố thêu tặng chị chiếc khăn nhung tím điểm hoa cúc trắng. Nguyễn Trãi mang bình rượu quý ra giới thiệu và rót mời mọi người. Họ nâng chén trong tiếng pháo đổ giòn. Đêm nguyên tiêu, trăng mờ mưa bụi. Thị lộ co ro e thẹn ngồi im ở cuối giường, liên tục nhai trầu. Nguyễn Trãi tủm tỉm cười. Sao nàng bảo không thích ăn trầu, muốn để răng trắng? Muội hồi hộp, chẳng biết phải làm gì. Vậy thì cùng đi tắm với ta. Muội tắm chiều nay rồi. Tắm nữa, nàng kỳ lưng cho ta, ta kỳ lưng cho nàng. Để muội đun thêm nước, trời lạnh tắm đêm dễ bị cảm lắm. Trái bếp chật hẹp nhưng vẫn kê được chiếc bồn gỗ đủ ngâm mình. Trong ánh lửa bập bùng, làn hơi nước bốc lên mờ ảo, thân hình thị lộ hiện ra nõn nà, trắng hồng. Cặp vú căng tròn, đôi chân dài, run rẩy. Nguyễn Trãi dụi mắt, bàng hoàng như đang mơ. Ông úp mặt vào giữa hai bầu vú căng mờn xuân thì, phập phồng nhịp thổn thức lâng lâng, hơi ấm của trái tim son trẻ. Những ngón tay búp măng của thị lộ mềm mại, xoa lên lưng, lên ngực Nguyễn Trãi. Nguyễn Trãi cảm nhận được từ da thịt mịn màng của thị lộ niềm ham muốn đang trào dâng như nổi gai. Ông vội bế nàng vào giường, hồn hển đứng ngắm thân hình ngọc ngà tuyệt mỹ lung linh dưới ánh sáng của ngọn bạch lạp. Một mùi hương tựa như trầm, như quế, như xả, tỏa ra từ con suối Dục Lộ, khiến Nguyễn Trãi ngây ngất. Nghe Thị Lộ khẽ kêu, Nguyễn Trãi ngừng lại, thỏ thẻ. Nàng đau à? Vâng, hơi đau, nhưng thiếp đã thấy cõi tiên. Ôi, cõi tiên sáng bừng. Mười ngón tay bấu chặt, Thị Lộ ưỡn cong người gầy mạnh, bay vút tới đỉnh cao khoái lạc, chói lòa, đúng vào lúc Nguyễn Trãi ngửa mặt, nhắm mắt thở dồn. Là một thi sĩ hào hoa, phong tình, Nguyễn Trãi đã từng ân ái với những tiểu thư đài các. Cũng có nàng biết cách gợi dục, nhưng chưa bao giờ ông cảm nhận sự hưng phấn cao độ, sung sướng hoàn hảo như cuộc giao hoan đầu tiên với Thị Lộ. Không chỉ vì nhan sắc, thân hình mơn mởn đầy sinh khí và sự ngây thơ trong trắng, mà cơ địa bên trong con người nàng có cấu trúc đặc biệt, khiến cho suốt cuộc giao hoan được tăng kích thích, cùng mùi hương dịu dàng tỏa ra từ da thịt của nàng, giúp đầu óc thanh thản, lâng lâng. Từng đọc truyện nàng Hạ Cơ thời Xuân Thu bên Tàu, con gái vua nước Trịnh, có mùi hương hấp dẫn, có cơ địa co thắt, lắm người tình mà 40 tuổi vẫn được coi còn trinh. Trước đây, Nguyễn Trãi cứ cho là người đời thêu dệt. Nay ông tin là có thật. Kể cả chuyện các quan tranh nhau cất giữ đồ lót của nàng Hạ Cơ để khoe khoang rồi đánh lộn nhau vì miếng vải nhỏ xíu. Nguyễn Trãi quay lại, âu yếm thơm má Thị Lộ. Nàng có mệt không? Thị Lộ lắc đầu. Chỉ hơi đói. Ta cũng thấy đói, chiều nay mải vui chỉ toàn uống thôi. Muội đã nấu sẵn nồi cháo gà rồi. Từ nay nàng đừng dùng chữ muội và cũng đừng gọi ta là tiên sinh. Vâng, thiếp hiểu. Nàng đứng lên, chạy xuống trái bếp, lấy khăn lên định lau vệt nước nhờ nhờ đỏ giữa chiếu, nhưng Nguyễn Trãi giữ tay lại. Thay chiếu khác, ta muốn cất giữ sự trinh tiết của nàng. Quan trọng vậy sao? Thị Lộ vội vàng thay chiếu, cho dù đây là chiếu hai mặt. Nguyễn Trãi bộc bạch. Ta không quá coi trọng sự trinh tiết xác thịt bằng sự chung thủy trong tâm trí con người. Nhưng khi một cô gái biết giữ, dành cái quý giá nhất cho chồng, thì cần được nâng niu, lưu mãi trong ký ức. Ta xin thề, sẽ không bao giờ phản bội nàng, không bao giờ quên nàng, dù phải chết, cũng không xa rời nàng. Thị Lộ thực sự xúc động, quỳ xuống. Thiếp vô cùng sung sướng, được nghe những lời vàng ngọc của tiên... À, của phu quân. Chàng vừa cho thiếp đến miền cực lạc chói lòa, lại còn thề với trời đất những điều thiêng liêng. Thiếp cũng xin thề mãi mãi chung thủy với chàng. Từ trong ý nghĩ sâu thẳm đến mọi việc làm đều phải vì sự vui sướng của chàng. Nếu chỉ một chút sao nhãng thôi cũng đã đáng bị trời đày. Nguyễn Trãi đỡ nàng đứng lên, ôm chặt nàng hồi lâu. Thị Lộ thú nhận đã từng đọc sách Tố Nữ Kinh. Nàng thèm khát được Nguyễn Trãi làm mọi cách ái ân như sách. Nguyễn Trãi đã từng đọc những cuốn dạy vua chúa cung nữ Trung Hoa ân ái. Kiêng kỵ sao cho cực kỳ khoái lạc, lại tăng thêm sinh lực, chữa được cả bệnh tật, mà Tố Nữ Kinh là cuốn các thái y coi trọng hơn cả. Ông đã thử áp dụng vài kiểu với hai người vợ, nhưng chẳng nàng nào thích. Thị Lộ lại khuyến khích ông áp dụng. Nguyễn Trãi biết người đàn bà da hồng hào, ngực căng, hông nở, lông mày lá liễu, lông mi dày, má lúm đồng tiền, lại có cơ địa đặc biệt như Thị Lộ, khiến người đàn ông ái ân không thấy mệt mà đạt khoái lạc cao độ. Ông thành thực. Tố Nữ Kinh kể ra 9 thể khí của đàn bà khi ân ái. Nàng đã thấy đủ 9 khí về đến chưa? Thị Lộ đấm vào lưng chồng, hổn hển. Chỉ thiếu khí trời thôi, không thở kịp. Đêm ấy, Nguyễn Trãi ngủ say như chết. Đến gần giờ ngọ hôm sau mới choàng tỉnh dậy, dụi mắt nhìn quanh, cứ tưởng mình đang mơ. Thị Lộ đang sắp cơm, quay lại nhìn chồng, nhoẻn miệng cười. Kính chàng đã dậy, Để thiếp lấy nước ấm cho chàng rửa mặt, rồi mời chàng ăn sáng, ăn trưa cùng một bữa. Đã trưa rồi sao? Nguyễn Trãi nhìn ra sân, bóng cây vàng lá đỏ đã hơi chếch về hướng nam. Ông ngoan ngoãn ngồi im cho thị lộ lau mặt, lau cổ, lau tay, giọng bông đùa. Từ hôm nay ta sung sướng được trở lại làm trẻ thơ đây. Không, từ hôm nay chàng phải chăm chỉ làm thơ viết sách. Sách gì? Sách dạy toàn dân đánh giặc. Nguyễn Trãi kinh ngạc nhìn vóc dáng như cao lớn hơn của thị lộ. Ông tự hiểu cuộc đời mình đang bước vào những ngày mới, cần phải hữu ích cho nước, cho dân. Ta hỏi thật, ngoài cha, nàng có học thêm ai nữa không? Có. Thiệp học hết các cụ trong làng, nhưng học nhiều nhất là với thầy Phạm Đôn Công, trưởng tộc họ Phạm, là ông chùm chèo, chùm chiếu. Chính thầy dạy cho thiếp nghề dệt chiếu và các làn điệu chèo. Thầy có cậu con trai bằng tuổi Bụi, tuy không thông minh sắc sảo như cha, nhưng tốt bụng, cần cù lắm. Chỉ vì trốn lính mà bị quân binh truy đuổi rồi đánh chết giữa sân đình. Thầy Phạm định kéo cả làng đi giết bọn giặc, nhưng các bô lão không cho, sợ giặc Minh từ trên phủ tràn về làm cỏ. Thầy buồn bực, uất ức, hộc máu mà chết, để lại trên tường dòng chữ bằng máu. Thề không đội trời chung với giặc Tàu, họ Phạm phải ghi xương khắc cốt nợ nước, thù nhà. Thì ra, thị lộ còn căm thù quân Minh hơn cả Nguyễn Trãi. Nàng là người bị mất mát quá lớn, cả cha, cả thầy, cả bạn, nên trong lòng luôn thôi thúc phải làm gì để trả nợ nước, thù nhà. Lòng yêu nước của Nguyễn Trãi không giống thị lộ và nhiều người dân Đại Việt, không căm thù sục sôi mà day dứt nỗi nhục mất nước và trách nhiệm của kẻ sĩ. Đúng là ông đang tìm kế sách, tìm minh chủ, chứ không thể tự mình phất cờ đại nghĩa, tập hợp toàn dân đánh đuổi quân thù. Có lẽ thị lộ hiểu được điều này, nên nàng mới khích lệ ông viết sách dạy dân đánh giặc. Nguyễn Trãi sinh ra để làm thi nhân, ông không quen lao động nặng nhọc, không ngăn nắp sạch sẽ, thậm chí lười tắm, lười ăn, từng nhịn đói mà ngủ. Ông ít quan tâm đến bản thân, sống rộng lượng, không cố chấp, nhưng không phải là người mạnh bạo, dám đương đầu với những đại cuộc. Ông không mơ tưởng đến quyền lực cao sang, càng không thích đứng trên mọi người. Ông không quen ra lệnh cho người khác, và đúng như lời ông từng nói với Thượng Thư Hoàng Phúc, nhiều khi ông không tự sai khiến được chính mình. Đã có lúc ông sợ chết, không ai biết, không ai chôn. Trời đã thương ông, đưa nàng thị lộ đến bầu bạn với ông. Hai người giúp việc mẫn cán, người vợ trung thành, bù đắp những khiếm khuyết của ông, thậm chí uốn nắn cả tính cách buông xuôi an phận, có phần nhu nhược của không ít nho sĩ như ông. Nàng là người quen ngăn nắp chỉn chu, chăm chỉ làm lụng, từ việc nhỏ đến việc lớn đều hăm hở say mê làm đến cùng. Buổi sáng nàng dậy sớm giặt giũ quét dọn, chuẩn bị cơm nước sẵn cho Nguyễn Trãi, rồi lên nhà Thiên Mộc giúp việc sổ sách mua bán. Chiều nàng về sớm lo cơm nước, làm vườn, chăm đàn gà, tưới rau tưới hoa. Mảnh vườn nhỏ có đủ loại hoa nhài, hoa cúc trắng, hoa vạn thọ, hoa hoàng lan. Mảnh ao nhỏ được thả sen và rau muống. Một tháng đôi lần nàng về làng Hới lấy chiếu lên bán, cất dần sau phiên chợ. Nàng còn thường xuyên mua mắm muối, dầu đèn, vải vóc, gương lược về nhị khê cho vợ con Nguyễn Trãi. Nàng cũng biết chịu khó biếu quà cho Lý Trưởng, Trương Tuần, và phiên chợ nào cũng có kẹo bánh chia cho lũ trẻ quanh nhà, nên rất được mọi người quý mến. Những lúc nhàn rỗi, nàng ngồi luyện chữ, nắn nót chép lại những bài thơ Nguyễn Trãi viết nguệch ngoạc để bừa bãi trong những tập giấy, hoặc kẹp lẫn vào những quyển sách, rồi tập hợp lại, lặng lẽ đem nhờ Thiên Mộc cho khắc in. Nhờ vậy mà thiên hạ được đọc nhiều thơ ức trai hơn bất cứ nhà thơ đương thời nào. Từ ngày lấy được thị lộ, cuộc sống Nguyễn Trãi thay đổi hẳn, no ấm hơn, vui vẻ hơn, sáng suốt hơn. Ông ngạc nhiên về sự chu đáo và sức làm việc không biết mệt của nàng. Ông kính nể cách nghĩ, cách nói và cả cách ứng khẩu thành thơ của nàng. Nàng ưa thơ lục bát, thỉnh thoảng tự đặt lời hát văn, hát du cho chồng ngủ. Nàng chăm đọc sách, thông thuộc kinh sử, quan tâm đến thời cuộc, nên những lần Trần Nguyên Hãn từ Sơn Động xuống Tử Quán Thiên Mộc gặp Nguyễn Trãi, nàng cũng được ngồi chuyện trò trên lầu Vọng Nguyệt cùng đàm đạo. Sau vài năm lang thang bán dầu, thăm dò nhiều nơi, Trần Nguyên Hãn thông báo: "Tôi đã gặp một số thủ lĩnh người Mường, người Thái và hào kiệt ở Đại Từ có thực lực muốn giấy binh cứu nước, nhưng không có ai đủ uy danh làm minh chủ. Bọn họ bất phục nhau rồi tự mâu thuẫn. Người có tài nhất ở Đại Từ là Lưu Nhân Chú mà tôi quen, đã vào Lam Sơn với Lê Lợi mở hội thề ở Lũng Nhai. Nghe nói ở Đông Sơn còn có Nguyễn Trích đã nổi lên, cũng có nhiều người theo. Bọn họ đã tập kích được vài trận nhỏ nhưng lại bị quân Minh bao vây đánh cho tan tác ngay. Xem ra quân ít lực yếu, khó phát triển." Nguyễn Trãi trầm ngâm hồi lâu, nhỏ nhẹ như độc thoại: "Vẫn có nhiều người muốn nổi lên cứu nước đã làm mừng lắm rồi. Người tài nước ta bây giờ dù không còn nhiều nhưng chắc chắn không quá thiếu. Nhưng với binh hùng tướng mạnh của nhà Minh, lại có hoàng phúc cao tay mị dân cai trị theo cách đồng hóa khôn ngoan, vừa vơ vét của cải, người tài đưa về tàu, vừa mở mang buôn bán, mở mang học hành, suy tôn Khổng Tử, Lão Tử, lại cho xây nhiều đền chùa, khuyến khích lễ bái, bói toán, phong thủy, ưu ái đạo Phật, đạo Lão và cả hầu đồng, du ngộ dân chúng bằng thơ phú, lễ nhạc, tuồng hề, thì ai có muốn nổi lên chống lại phải có diệu kế phi thường, chứ không thể húc đầu vào tường đá. Trước hết phải đánh vào lòng người." "Đúng lắm, chắc Huyền Hinh đã suy ngẫm kỹ điều này, sao không viết thành sách như Binh Thư Yếu Lược của Trần Hưng Đạo?" "Sách ấy quân mình thu hết trở sang Yên Kinh rồi, ta muốn tham khảo mà không sao tìm được, tiếc quá. Để đệ thử hỏi mấy người bạn, may ra họ còn giữ được, đệ chỉ thuộc vài đoạn thôi." "Có lẽ đại ca nên vào Thanh một chuyến xem sao. Hình như Lê Lợi tự xưng là Bình Định Vương, còn phong chức tước cho các tướng như một triều đình, xem ra cũng biết tổ chức." "Đệ sẽ vào Thanh, nhưng Hiền Huynh cứ phải biết ra kế sách, có binh pháp đàng hoàng, may ra mới thu phục được lòng dân, huy động được sức người sức của. Chứ cứ đánh theo kiểu bọn Lục Lâm thì suốt đời chui lủi, bị bao vây truy sát là chết." Thị Lộ khích lệ thêm: "Phải đấy, chàng cứ viết thành sách, sợ gì không có người dùng. Đến như thiếp tài hèn sức mọn cũng muốn thành Bà Trưng Bà Triệu kia mà." "Ta chỉ lo bọn họ ít chữ lại coi thường chúng ta thì phí công thôi. Còn nếu nàng dám dựng cờ đại nghĩa thì ta theo ngay." Duyên trời đã đặt định Nguyễn Trãi và Nguyễn Thị Lộ cùng kề vai sát cánh vì đại nghiệp của nhà Lê. Nguyễn Thị Lộ thực sự là hồng nhan tri kỷ, người đóng vai trò quan trọng để thúc đẩy Nguyễn Trãi sớm trở thành khai quốc công thần của triều đại quân chủ nhà hậu Lê, tạo dựng nên tầm vóc của một anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Mời các bạn tiếp tục theo dõi tiểu thuyết Thị Lộ Chính Danh của nhà văn Võ Khắc Nghiêm.